Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm, 96, mà nàng nếu đã chết, vạn nhất Long quân ngưng tiêu mà ý chí chiến đấu, không phải không công hy sinh, cho nên, nàng cứu quân Nghiên, vãn hồi rồi quân Nghiên tánh mạng, đồng thời cũng cứu vớt Long quân ngưng kia còn sót lại hy vọng. Quân Nghiên chịu đựng đau, thúc giục thuộc hạ binh lính đuổi giết, mà Long quân Tú gặp đại thế đã mất, cũng không cố còn tại liều chết giao tranh binh lính, mang theo mười mấy cái tâm phúc, chạy thoát, thiên cương mặt trời thời điểm, Long quân ngưng chiếm lĩnh Thái Hoa Điện, ở đại gia cho rằng nàng hội đặt chân rất cùng điện thời điểm. Nàng đột nhiên cúi người xuống, ở trong đám người tìm kiếm dịu dàng thân ảnh. Cùng ôn nguyện giao hảo tướng sĩ ảo ảo chảy xuống nước mắt. Thu hồi binh khí, cao khóc, quân Nghiên giúp đỡ Long quân ngưng phiên thi thể thời điểm. Bị nàng ngăn lại, ngươi đi rất cùng điện, nghĩ chiếu thư, mặc kệ ta, tam hoàng tỷ, muốn đi cùng đi, mặc kệ ta, nàng hai mắt màu đỏ. Nước mắt vẫn là không tốt chảy xuống, làm cho ta cùng nàng ngốc một hồi. Không tốt sao? Nàng lục ra một khối huyết nhục mơ hồ thi thể, nhận rõ người nọ là Ôn Nguyễn sau, ôm chặt lấy nàng, khóc không thành tiếng, người này lại là tội gì? Ôn Nguyễn cùng Long quân ngưng là bộ hạ cùng chủ thượng quan hệ. Cũng là theo bộ đội lý cùng nhau đánh quá giá, chịu quá phạt thiết huyết chiến sĩ. Mấy năm nay đều là Ôn Nguyễn cùng nàng, cặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lập hạ lớn lớn nhỏ nhỏ vô số chiến công, hơn nữa thề nói muốn vĩnh viễn cùng nàng đến lão. Lúc đó Long quân ngưng ở biên tái thời điểm, từng nói đùa Ôn Nguyễn nói, về sau giới thiệu một cái hãn phu cho nàng, làm cho hắn hảo hảo quản quản này tao lãng chân. Đương thời một câu lời nói đùa, hiện đang nghĩ đến, là như thế tàn nhẫn. Ôn Nguyễn tùy tùng Long quân ngưng nhiều năm, đến nay vẫn là quang côn một cái. Người trong nhà còn chờ Ôn Nguyễn trở về nối dõi tông đường. Kết quả nguyên bản thần khí hiện ra như thật nàng, hiện tại lạnh như băng nằm ở trong lòng nàng, biến thành nhất cổ thi thể. A, nàng hô vài tiếng, khóc là không kềm chế được, quân Nghiên không đành lòng nhìn đến Long quân ngưng nổi điên. Một cái con dao đem nhân khảm hôn mê bất tỉnh, các ngươi đem Ninh Vương nâng trở về. Đem Ôn Nguyễn tướng quân thi thể cũng mang về. Những người khác theo ta đi. Còn có cuối cùng một việc không để yên thành. Thế nào bỏ được kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng muốn nhường Long quân ngưng sau khi tỉnh lại. Biết được bản thân đã trở thành hoàng thượng. Mà không phải là một cái đang lẩn trốn truy nã phạm mật ni đi rất cùng điện lộ không phải là rất xa. Quân Nghiên mang theo 1.000 binh lực. Đem rất cùng điện bao quanh vây quanh. Trên người nàng miệng vết thương đã không ở đổ máu. Dù vậy, mỗi đi một bước, vẫn là hội choáng váng mắt hoa. Nàng cố nén không khỏe, đi vào bên trong, mình để hôn mê bất tỉnh. Trong điện thị tật nhân cũng chạy, Thái Hoa Điện lớn như vậy động tĩnh. Không đạo lý còn ở lại rất cùng điện chờ chết. Quân Nghiên nhìn thấy Phong Tín sau nói, nhường ngươi làm những chuyện gì? Làm sao? Nàng gật đầu. Rút ra chát ở Minh Đế sau đầu trước một căn ngân cho Mani một lát sau. Minh Đế từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy là một chương có chứa huyết ô mạt, nàng cẩn thận phân biệt sau, mới phát giác là quân Nghiên, ngươi tới làm gì? Quân Nghiên quỳ xuống, nói, mẫu hoàng, mời ngươi truyền ngôi cấp tam hoàng tỷ. Hoàng đường, hồi lâu không có tỉnh lại, Minh Đế cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bị quân Nghiên một câu nói cấp tức chết đi được các ngươi cũng dám bức cung. Lá gan không nhỏ a. Thỉnh mẫu hoàng truyền ngôi cấp tam hoàng tỷ. Quân Nghiên động cũng chưa động. Quỳ gối tại chỗ, Phong Tín đem chiếu thư lấy đến. Cũng đem truyền quốc ngọc tỷ cũng nhất định lấy đến đây. Tốt, hiện tại nàng còn có cái gì không rõ. Bang này loạn thần tặc tử vậy mà ở nàng hôn mê thời điểm. Cũng đã làm tốt bức cung tính toán. Hết chương.